Chương 2031, Bản Nguyên Chỉ. Tại lôi thú bày mưu tính kế phía dưới, rất nhanh Phương Thần liền tại trên địa đồ giới ra sau đó phải thu phục 8 cái bộ lạc. Cái này 8 cái bộ lạc, trên cơ bản đều là thực lực hơi yếu bộ lạc, chúng ta một phương này có 8 cái hư không cảnh chiến lực, thu phục một cái bộ lạc, quá dễ dàng. Phương Thần có chút nói, trên thực tế, cũng không phải không có bộ lạc làm như vậy qua, tiền kỳ mặc dù thuận lợi, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bởi vì, một khi làm như vậy, sẽ khiến công phẫn, hợp nhau tấn công. 31 cái bộ lạc, đã là nhất là cân bằng. Một khi ngươi làm quá phận, đông khu thủ hộ lấy cũng sẽ cương ép xuất thủ. Cho đến lúc đó, liền không còn là bộ lạc ở giữa tranh đoạt. Kế hoạch tốt về sau, Phương Thần lập tức liên hệ Minh Thổ bộ lạc tứ đại hư không cảnh. Rất nhanh, 8 người hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng tiến về kế tiếp bộ lạc. Ma Tà bộ lạc. Ma Tà bộ lạc, thần phục với ta. Giữa không trung, Phương Thần Phong Khinh Vân đạm nói. Đánh giám, để La Ho Tư thần phục với ngươi một cái thần đế nằm mơ đi thôi. Ma Tà bộ lạc ngay từ đầu rất khinh thường, nhưng là đi qua một trận đại chiến về sau, cuối cùng vẫn thần phục. Dù sao, bay ở trước mặt bọn hắn chỉ có 2 con đường, nếu không thần phục muốn không diệt tộc. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng ở dê nhìn thấy bộ lạc bị diệt. Theo thu phục bộ lạc tăng nhiều, Phương Thần một phương này hư không cảnh sức chiến đấu càng ngày càng nhiều, tiếp xuống 7 cái bộ lạc. Gần như không có phế cái gì chút sức lực tiểu thu sạch phục. Ở trong đó không thiếu bị một chút bộ lạc thủ lĩnh uy hiếp, bọn hắn có cái gì dạng cường đại hậu trường, nhưng không có tác dụng gì. Phương Thần dùng cường đại vũ lực, đem những bộ lạc này thủ lĩnh trấn áp. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Phương Thần dưới trướng đã hội tụ 10 cái bộ lạc. Ở trong quá trình này, Phương Thần QNZ đã nhận ra một tia cảm giác nguy cơ. Sở dĩ, hắn càng thêm bức thiết muốn đột phá đến hư không cảnh. Như vậy, coi như bị những bộ lạc khác hợp nhau tấn công QNZ không sợ hãi. Thậm chí, liền xem như đông khu thủ hộ giả xuất thủ, chính mình QNZ hoàn toàn có thể ngăn cản. Một ngày này, Phương Thần mang theo 10 cái bộ lạc thủ lĩnh, đi tới đông khu thủ hộ điện. Hắc thổ bộ lạc lôi thú cầu kiến thủ hộ giả đại nhân. Lôi thú đứng tại phía trước nhất, Phương Thần bọn người thì là ở phía sau hắn. Tại bọn hắn phía trước, là một tòa rất có uy áp đen nhánh đại điện. Trung quanh đại điện, có rất mạnh cấm chế. Thông thiên cấp cấm chế. Phương Thần âm thầm cảm thán, không hổ là thần văn cảnh cường giả, thế mà làm ra lớn như thế thủ bút. Âm âm đại điện chi môn mở ra, một thanh âm truyền ra. Hắc thổ bộ lạc tới đây có chuyện gì? Đạo thanh âm này bên trong, ẩn chứa kinh khủng uy áp, để lôi thú đám người thân thể, đều là khẽ run lên. Phương Thần ánh mắt cực nóng. Nhìn chòng chọc vào đen nhánh bên trong đại điện. Hắn có thể cảm giác được, trong hư không xuất hiện một tia phức tạp hoa văn, những này hoa văn lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành đáng sợ trật tự thần văn. Đây chính là trật tự thần văn sao? Phương Thần chấn động trong lòng, đây không phải hắn lần thứ nhất tiếp xúc trật tự thần văn. Tuy nói đã sớm chuẩn bị, nhưng nội tâm vẫn như cũ chấn động. Phương Hy bước vào thần văn cảnh thời gian quá ngắn, ngưng luyện ra tới trật tự thần văn phi thường thưa thớt. Không có thủ hộ giả dạng này cho người ta rung động cảm giác. Nghe nói, trật tự thần văn có thể tăng lên võ giả đối võ đạo cảm ngộ, mỗi lần nhiều ngưng tụ một đạo trật tự thần văn, liền có thể tăng lên một phần lực lượng. Phương Thần âm thầm cân nhắc, thủ hộ giả mặc dù không có lộ diện, nhưng những này trật tự thần văn cho ta cảm giác, phi thường cờ hờ ơn lờ động, thực lực của hắn không thể khinh thường. Thủ hộ giả đại nhân, ta hắc thổ bộ lạc đi qua không ngừng cố gắng. Tại hôm nay rốt cục thu phục 9 đại bộ lạc, tăng thêm chúng ta tự thân, tổng cộng 10 bộ lạc lớn nhất. Đã đạt đến thủ hộ giả đại nhân quyết định quy củ. Sở dĩ ta lôi thú chuyên tới để cùng thủ hộ giả đại nhân xin bản nguyên chỉ danh lạch. Lôi thú lớn tiếng nói. Nghe vậy, thủ hộ giả đại điện lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, thủ hộ giả lại lần nữa truyền âm ra. Hưu một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, lôi thú theo bản năng tiếp trong tay. Nhìn kỹ là một tấm lệnh bài. Chi lệnh bài tiến về bản nguyên trì. Thủ hộ giả lệnh nhạt thanh âm truyền ra. Đa tạ thủ hộ giả. Lôi thú bái tạ. Lùi ra đi. Thành công đạt được lệnh bài, Phương Thần mừng rỡ như điên. Cùng ngày ngay tại lôi thú dẫn đầu dưới, đi tới bản nguyên trì trước. Thật là nồng nặc bản nguyên chi lực. Còn không có tiến vào bản nguyên trì, cũng cảm giác được cường đại bản nguyên chi lực. Phóng đại nhân, bản nguyên trì ngay tại phía trước. Ngươi nắm lấy khối này lệnh bài, chính mình đi vào đi. Lôi thú vừa cười vừa nói. Phương thần gật đầu, nói, ta tiến vào bản nguyên trì trong khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận một chút. Những cái kia bị thu phục thế lực, nhất định không cam tâm. Đồng thời ta QNZ lo lắng thế lực khác sẽ ở âm thầm dở trò. Nhất định muốn vững vàng, hết thể chờ ta ra lại nói. Yên tâm đi. Lôi thú no im một lát sau, phương thần đi tới bản nguyên trì lối vào chỗ. Tướng lệnh bài đưa cho chấn thủ bản nguyên trì hư không cảnh vũ trụ thần về sau, thuận lợi tiến vào bản nguyên trì. Đây chính là bản nguyên trì sao một cái trống trải trong sân, có một cái khổng lồ hồ nước. Tại hồ nước trung ương, có một cái rất nhỏ vòng xoáy, bản nguyên chi lực quần quận không dứt theo vòng xoáy bên trong hiện ra tới. Xem ra, cho dù tại vạn ma đảo bên trên, bản nguyên chi lực cũng không phải rất nhiều. Phương thần âm thầm nói. Phù phù phương thần đâm đầu thẳng vào bản nguyên trong ao. Ban đêm, vô cùng đen nhánh. Tư đặc bộ lạc lại đèn đuốc sáng rực. Tại đông khu 31 cái bộ lạc bên trong, tư đặc bộ lạc có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thực lực rất mạnh. Trong bộ lạc chỉ là hư không cảnh vũ trụ thần tiểu có cựu cái nhiều, trong đó còn có một vị sức chiến đấu có thể so với thần văn cảnh vũ trụ thần cường giả. Ma tạp, tư đặc bộ lạc thủ lĩnh. Nương tựa theo cái kia có thể so với thần văn cảnh thực lực, quả thực là đem tư đặc bộ lạc đưa vào đông khu thực lực bảng trước 3. Phóng nhãn toàn bộ đông khu, không có bộ lạc nào dám trêu chọc tư đặc bộ lạc. Thậm chí có một ít bộ lạc, âm thầm đầu nhập vào tư đặc bộ lạc. Tư đặc bộ lạc thế lực đang từng bước lớn mạnh, chờ đến thời cơ thành thủ, tư đặc bộ lạc liền sẽ đối xếp hạng thứ 2 cùng đệ nhất bộ lạc khởi xướng tiến công. Nhưng mà hôm nay, ma tạp rất là tức giận, sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Rốt cuộc là ai tại cho hắc thổ bộ lạc chỗ dựa lại dám động uy long bộ lạc? Ma tạp lạnh giọng nói. Thủ lĩnh, ta đã dò thăm tin tức. Nghe nói trước đây không lâu hắc thổ bộ lạc tới một vị thần bí thần đế. Hắc thổ bộ lạc sở di dám đối những bộ lạc khác xuất thủ, hoàn toàn là người này một tay bày kế. Dựa theo suy đoán của ta, hắn mục đích làm như vậy chính là vì tiến vào bản nguyên trì, tiến hành đột phá. Một cái thần đế, tiểu có dũng khí tại đông khu nhấc lên mưa gió hắn không muốn sống sao? Ma tạp băng lãnh nói. Ta mặc kệ hắn là ai, phía sau có ai, dám đụng đến chúng ta tư đặc bộ lạc thủ hạ, liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Hắn không phải thu phục 10 cái bộ lạc sao? Trực tiếp đem cái này 10 cái bộ lạc cưỡng ép hợp nhất tới, để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ma tạp no y thủ lĩnh yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Vạn ma đảo đông khu, mưa gió nổi lên. Bầu trời bị đen nghịt mây đen che chắn, khí tức nột ngạt, tràn ngập tại đông khu trên không. Mỗi một cái tộc nhân trong bộ lạc đều cảm giác đông khu thiên muốn thay đổi. Một đêm này, tư đặc bộ lạc thiết kỵ đi tới hắc thổ bộ lạc. Hắc thổ bộ lạc người nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, các ngươi 10 bộ lạc lớn nhất, quy thuận tại chúng ta tư đặc bộ lạc, nếu không giết không tha. Tư đặc bộ lạc hư không cảnh cường giả, băng lãnh nói. Trong lúc nhất thời, hắc thổ bộ lạc bên trong sôi trào. Không nghĩ tới hội dẫn tới tư đặc bộ lạc xuất kích, lôi thú sắc mặt âm trầm. Chúng ta 10 bộ lạc lớn nhất chung nhau thủ lĩnh không còn, tư đặc bộ lạc cũng coi là đại bộ lạc. Chờ chúng ta thủ lĩnh trở về tại thương nghị chuyện này, như thế nào không có cách, chỉ có thể kế hoan binh. Ta có cùng các ngươi thương lượng sao? Tư đặc bộ lạc hư không cảnh vũ trụ thần, sắc mặt tâm trầm, lớn tiếng quát lớn. Cho các ngươi thời gian 3 hơi thở, không thần phục tiểu giết không tha. Hắc thổ bộ lạc bên trong, đám người nhìn về phía lôi thú. Làm sao bây giờ phương thần tiến vào bản nguyên trí trước, đem 10 bộ lạc lớn nhất trưởng không quyền, giao cho lôi thú. Có thể nói, lôi thú nói tới mỗi một câu nói, đều đại biểu cho 10 bộ lạc lớn nhất liên minh. Tư đặc bộ lạc thực lực quá mạnh, nếu là ngạnh kháng, cuối cùng cũng sẽ là thảm bại. Không bằng, chúng ta trước thần phục, các ngươi thấy thế nào? Lôi thú đảo mắt đám người, hỏi. Không năng thần phục, cùng lắm thì liều mạng. Có ít người đồng ý thần phục, nhưng cũng có chút người không đồng ý. Lúc này, ba cao y hô hấp đã đến giờ. Giết!